Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 145, Huỳnh Quý Nhân oán hận. Đại Hạ Quốc Hoàng Cung, thịnh yến bên trên, Hoàng đế Trình Khải Niên, thập tam hoàng tử Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa đều uống say mềm. Văn võ bá quan vây quanh Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa, muốn bọn hắn giảng giải đoạn đường này kiến thức, cũng yêu cầu bọn hắn tổng kết ra giáo huấn. Trình Thanh Hàn trực tiếp mặt mũi hướng xuống, đặt tại một cái quả trong chậu ngủ. Thất công chúa nôn một cái đại thần vẻ mặt, tại mấy cái cung nữ nâng đỡ hồi chính mình tẩm cung. Ánh Nguyệt Các, Huỳnh Quý Nhân tẩm cung. Huỳnh Quý Nhân mang trên mặt một tia đỏ hồng, trên người tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Ở sau lưng nàng, một cái cung nữ theo sát. Trở lại gian phòng, Huỳnh Quý Nhân ngồi quỳ tại một trên án kỷ, tay phải năm ngón chống cái trán. Cung nữ thấy thế, cười nói: "Nương nương, bây giờ thập tam hoàng tử điện hạ lập xuống bất thế kỳ công, không lâu liền muốn lập thành thái tử. Thái tử điện hạ nếu như thượng thiên có linh, chắc chắn mỉm cười cửu tuyền chết." Một tiếng khàn cả giọng quát chói tai đột nhiên từ Huỳnh Quý Nhân trong miệng hô lên. Cung nữ sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, còn chưa rõ qua đây. Huỳnh Quý Nhân xa xa hướng phía cung nữ một chảo, năm ngón nắm chặt, khặc hét thảm một tiếng. Cung nữ thân thể bay lên không trung, nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu. Huỳnh Quý Nhân ngẩng đầu, nhìn lấy huyết vụ, trong con ngươi đỏ tươi một mảnh, đè nén thanh âm quát: "Mỉm cười cửu tuyên, mỉm cười cửu tuyên, thằng ngốc kia hài tử, tại sao muốn ngu như vậy? Vì sao? Cái gì trò má Minh Tú hoàng hậu tiên đoán? Bổn cung từng bước một vì hắn tính toán kỹ. Liền một chút như vậy, liền một chút như vậy. Tại sao muốn dẫn hắn đi Đại Dư quốc a? Ta khờ hài tử, rõ ràng chỉ cần hắn vừa về tới hoàng thành, mẫu thân là có thể làm nổ trong cơ thể hắn Cửu Long tỏa hồn trận, nhường trên lưng hắn thiên cổ tội danh. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tại sao muốn ngu như vậy a? Ô ô ô, mẫu thân đây hết thảy đều là ai? Vì ai a?" Phủ phục trên bàn trà, Huỳnh Quý Nhân gào khóc. Bên ngoài hai cái cung nữ nghe được tiếng khóc, vội vàng chạy vào. Huỳnh Quý Nhân ngẩng đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng phía các nàng chính là cách không một chảo. Hai cái cung nữ hầu hạ Huỳnh Quý Nhân mấy năm, chưa từng thấy qua Huỳnh Quý Nhân quỷ dị như vậy một màn. Từng cái sợ đến liên tục thét chói tai, nhìn lấy các nàng thân thể thăng lên trên cao. Huỳnh Quý Nhân dữ tợn nói: "Nói, bổn cung sai sao? Sai sao? Vì sao? Vì sao thái tử chính là không nghe bổn cung lời nói?" "Nương nương, nô tỳ cái gì cũng không biết a." "Nương nương, người không thể lại có lỗi. Thái tử điện hạ cũng không khả năng có lỗi a." Huỳnh Quý Nhân năm ngón nắm chặt, giả trang yếu điên cuồng nói: "Đó chính là các ngươi sai. Các ngươi sai." Ha ha, chấm ngoặc kép, hai tiếng khặc kêu thảm thiết vang lên. Hai cái cung nữ hóa thành mưa máu. Huỳnh Quý Nhân cười đến càng thêm càn rỡ đứng lên. Cái gì trò má bất thế kỳ công? Cái gì đã định trước Đại Hạ quốc hoàng đế? Minh Tú, Minh Tú, người chờ. Bổn cung có thể giết chết tâm tư kín đáo cái kia xú nha đầu. Tự nhiên cũng có thể giết chết ngươi tên ngu ngốc này nhi tử cùng phế vật nữ nhi. Chờ lấy, chờ lấy, ha ha ha, chờ lấy. Hoàng cung, nguyên đại tẩm cung công chúa. Trình Thanh Hàn từ trên giường đứng lên. Hai gã cung nữ vội vàng đi nhanh qua đây. Nói: "Điện hạ, ngươi tỉnh." Bên ngoài tẩm cung, hai gã cung nữ bưng trà nóng tiến đến. Đi tới bên giường, hầu hạ Trình Thanh Hàn đánh răng rửa mặt. Làm xong đây hết thảy, Trình Thanh Hàn từ trên giường đi xuống, tay phải nhẹ nhàng vỗ trán nói: "Hiện từ lúc nào?" Hai gã cung nữ một bên giúp Trình Thanh Hàn mặc quần áo. Một gã cung nữ cười nói: "Điện hạ, bây giờ đã là chính ngọ. Điện hạ đêm qua say rượu, một giấc ngủ ngủ cả ngày." Trình Thanh Hàn gật đầu, hướng hai gã cung nữ cười nói: "Mấy người các ngươi ta còn nhận ra, mặc dù tuổi tác trưởng chút, có thể dung mạo vẫn còn ở đó. hai gã cung nữ trên mặt đều lộ ra vẻ đau thương thần sắc. Động tác trong tay có chút dừng lại, lại tiếp tục giúp Trình Thanh Hàn chỉnh lý xiêm y cùng vật trang sức. Tiểu Tuệ, bên trái cung nữ nói, điện hạ lại vẫn nhớ kỹ nô tỳ. Đây là nô tỳ có phúc. Trưởng công chúa về cõi tiên sau đó, bệ hạ cùng huỳnh quý nhân thường xuyên sẽ đến nơi đây ngồi một chút, tưởng niệm trưởng công chúa, cho nên nô tỳ chi nhân vẫn luôn ở đây. Bệ hạ cùng huỳnh quý nhân đều nói, tẩm cung mỗi ngày muốn cứ theo lẽ thường quét tước, dài như vậy công chúa tựa như thường xuyên ở bên cạnh họ một dạng. Trình Thanh Hàn con mắt có chút hiện lên chua xót, ngẩng đầu lên, chỉ chốc lát sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, huỳnh quý nhân gần nhất thế nào? Nhị ca là nàng con trai duy nhất, hắn đi rồi, huỳnh quý nhân có không có thương tâm quá độ cái gì? Tiểu Cầm, bên phải cung nữ cười khổ nói, làm sao có thể không có? Điện hạ, người có thể không biết, huỳnh quý nhân tại thái tử trên người tốn bao nhiêu tinh lực? Thái tử bị hại tin tức truyền đến, nàng chọn 7 ngày không có ăn ngủ, cả người đều gầm gầm gừ gừ. Hơn nữa, đoạn thời gian kia bình thường có cung nữ, Trình Thanh Hàn nghi ngờ nhìn sang. Tiểu Cầm trên mặt xẹt qua một tia, bầu bí thương nhau, thần tình. Hồi lâu mới nói, đều chết, huỳnh quý nhân không phải cái loại người này à, ta nhớ được nàng luôn luôn ôn uyển hiền thục. Trình Thanh Hàn nói, Tiểu Tuệ thở dài nói, điện hạ, khả năng nô tỳ nói như vậy ngươi sẽ tức giận. Trình Thanh Hàn nói, ta sẽ không tức giận. Người nói, Tiểu Tuệ nói, điện hạ, ngươi là nam nhân vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm nữ nhân mất con đau đớn. Huỳnh quý nhân bình thường cho dù tốt tâm tính, tại đoạn thời gian kia đều tuyệt vọng, làm sao có thể bình thường. Cũng may thời gian trôi qua lâu như vậy, bệ hạ mỗi ngày đều nhường thái y đi cho huỳnh quý nhân trị liệu, hiện tại gần như khỏi hẳn. Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện Mộ Hàm Hương cùng con trai mình, trong lòng nói không nên lời cảm giác, lại nghĩ tới chính mình nhị ca, nói, giúp ta chuẩn bị mấy thứ quà tặng, ta đi nhìn nàng một cái. Nhị ca lúc còn sống không yên lòng nhất phải là nàng. Ai, Tiểu Tuệ cùng Tiểu Cầm liếc mắt nhìn nhau, thì đi chuẩn bị quà tặng. Một gã cung nữ vội vã địa mà chạy tới, quỳ ở ngoài cửa nói, điện hạ, bệ hạ nói, người muốn là tỉnh, liền đi ngự thư phòng gặp hắn, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, đứng lên đi, ta lập tức đi tới. Nói, nhường Tiểu Tuệ cùng Tiểu Cầm tiếp tục chuẩn bị quà tặng. Trình Thanh Hàn một thân một mình hướng phía ngự thư phòng đi tới. Chạy tới ngự thư phòng thời điểm, Trình Khải Niên tại đây án kỷ bên cạnh phê chữa tấu chương. Tại hắn bên cạnh, huỳnh quý nhân đang dùng khăn tay cho hắn lau cái trán. Trình Thanh Hàn còn không có đi vào, cũng đã nghe được Trình Khải Niên kêu khổ nói, tối hôm qua liền không nên uống nhiều rượu như vậy. Huỳnh quý nhân tiếng cười nói, cái này có gì, thập tam hoàng tử như vậy rồng phượng trong loài người, làm phụ thân nào có không cao hứng. Bởi vì cao hứng dùm cho hắn mà uống chút rượu, đây không phải là bình thường sự tình nha. Đúng, đúng, đúng, ngươi nói đều có lý. Trình Khải Niên bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng đừng cưng chiều hắn. Cái đứa bé kia trước đó một mực tại thiên trạch tu luyện, đạo lý đối nhân xử thế không hiểu lắm, trẫm phải thật tốt đánh bóng hắn. Đánh bóng, đang rèn luyện trước. Bệ hạ, ngươi chính là đem mới vừa nói sự kiện kia giải quyết à? Huỳnh quý nhân cười nói. Trình Thanh Hàn đập đập phòng cột đá, cười đi vào, hướng Trình Khải Niên cùng huỳnh quý nhân thi lễ một cái, nói, chuyện gì à, vội vã như vậy? Ta mới vừa tỉnh lại, cái bụng còn bị đói đâu. Trẫm sớm đoán được, đã phái người đi ngự thiện phòng chuẩn bị cho ngươi. Trình Khải Niên cười chỉ bên người mình nói, Hàn Nhi, qua đây, trẫm cho ngươi nói chuyện một chút. Trình Thanh Hàn đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trình Khải Niên. Trình Khải Niên đưa qua một phong tấu chương, đặt Trình Thanh Hàn bên cạnh nói, ngươi xem một chút, những nữ hài tử này ra, ngươi ưa thích cái nào?